Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 697, Mạn Đà La. Dưới đáy Đà La Kim Trì, tiểu cô nương với đôi mắt hoàng kim quỷ dị mấp máy mở ra. Một cảm giác lạnh lẽo kinh hãi tơ tột độ chạy dọc sống lưng Mục Trần. Hắn ta như phản xạ ngay lập tức, mặc cho cơn đau nhức thống khổ đang hành hạ cơ thể, hắn ta phải thôi động đại nhập bất diệt thân nhanh chóng rời khỏi đây. Thế nhưng hắn ta vừa mới có hành động thì tiểu cô nương kia đã nhìn về phía hắn ta. Cô bé đứng dậy chân bước tới. Mục Trần khựng người lại, gương mặt kinh hãi không dám nhúc nhích, bởi vì cô bé kia đã xuất hiện ở ngay trước mặt hắn. Cô bé đã dễ dàng xuyên qua lớp bảo vệ của chi tôn pháp thân đến ngay trước mặt chân thân của hắn ta. Mục Trần cứng đờ cả người, mồ hôi túa ra lạnh lẽo. Đôi mắt hoàng kim kia đang nhìn về phía mình, khiến cho hắn ta cảm thấy tử thần đã gõ cửa. Hắn ta không nghi ngờ một chút nào, chỉ cần tiểu cô nương này buông tay một cái là đã có thể dễ dàng đoạt mạng hắn ta rồi. Bên trong đôi mắt hoàng kim kia luôn mang theo vẻ vô hồn, chẳng hề chất chứa một chút tình cảm nào. Mục Trần gian nan nhìn rõ cô bé, làn da mịn màng trắng nón, gương mặt lạnh lẽo chẳng có một chút cảm xúc, nhưng mà rất tinh tế, tóc dáng xinh xắn lanh lợi, mái tóc đen dài phủ xuống gối. Nếu như đi đường mà vô tình gặp được cô bé này thì hiển nhiên là hành trình sẽ vui vẻ khoái hoạt hơn, nhưng mà vào lúc này hắn ta chỉ cảm thấy tử vong đã gần kề. Bởi thế đôi mắt hắn ta cũng không dám chạy lung tung trên thân thể nhỏ nhỏ xinh xinh mà đang trần truồng kia. Tiểu cô nương lặng lặng nhìn Mục Trần, rồi bất chợt đôi mi khẽ giật giật, bàn tay trắng nón vươn ra đặt lên đầu hắn ta. Mục Trần biến sắc, trong lòng muốn lui lại. Thế nhưng hắn ta lại kinh hãi khi phát hiện ra không gian ở quanh người như đã đông đặc lại, thậm chí mối liên hệ với pháp thân của chính mình cũng đã biến mất rồi. Thực lực của vị tiểu cô nương này cực kỳ đáng sợ. Chân tay cứng đờ, hắn ta chỉ có thể dương mắt nhìn bàn tay của cô bé chậm rãi đưa tới, đặt lên trán hắn ta rồi khẽ nói: "Ngươi đang rất thống khổ." Rồi đột nhiên một luồng sáng màu đỏ nhạt từ trong tay cô bé tuôn ra. Khi luồng sáng bao bọc lấy Mục Trần, hắn ta run rẩy khi nhận thấy những cơn đau vô tận ở trong người lúc này đã rút đi như thủy triều xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thống khổ đã biến mất. Mục Trần kinh ngạc ngẩng lên nhìn, luồng ánh sáng đang dần lui về trở lại bàn tay tiểu cô nương. Lúc đó bàn tay của cô bé hơi run lên, gương mặt hờ hững cũng dần dần lên vài cái, có vẻ rất đau đớn. Hắn ta chứng kiến cái cảnh này, trong lòng cảm thấy rất khó tin. Cô bé này lại có thể đem thống khổ trong người khác trực tiếp hấp thu vào người mình hay sao? Thế nhưng mà cái đau đớn đó lại đang tác dụng lên cơ thể của cô bé mà. Nhưng thống khổ đau đớn tột cùng đó của Mục Trần, thế nhưng cô bé lại có thể nhận lấy mà chỉ ở như mày. Tiểu cô nương này là quái vật đấy sao? Tiểu cô nương sau khi hấp thụ hết thống khổ của Mục Trần lại chẳng hề quan tâm tới sự tồn tại của hắn ta. Ánh mắt lại quan sát đại nhập bất diệt thân, đôi mắt hoàng kim bắn ra hào quang giống như một cái máy quét phân tích chi tôn pháp thân này. Kim quang ngưng tụ lại, nàng ta dò xét trong chốc lát, rồi bất chợt hai vai run lên, thì thào thất thanh, giọng điệu có vẻ rất bất ngờ: "Đây là đại nhập bất diệt thân." Lời nói ly nhí rất nhỏ nhưng Mục Trần vẫn nghe được, khiến cho trái tim hắn ta như thể bị sét đánh, sợ hãi nhìn lại tiểu cô nương thần bí này. Đây chính là lần đầu tiên có một người chỉ nhìn một lần mà đã nhận ra được lai lịch pháp thân của hắn ta. Người biết đại nhập bất diệt thân?" Mục Trần run rẩy bất giác hỏi lại. Tiểu cô nương vẫn chẳng quan tâm tới hắn ta, đôi chân mày nhỏ nhắn nhíu lại. Rồi bất ngờ nàng ta quay sang nhìn Mục Trần, bàn tay nhỏ xuyên qua không gian chạm vào ngực hắn ta. Mục Trần căng thẳng bởi vì hắn ta nhận thấy rõ chí tôn hải của mình đang chấn động kịch liệt. Tinh thần ngay lập tức cảm ứng lại thì đã trông thấy ở bên trong chí tôn hải, mảnh giấy bắt đầu đổ lục đang rung động không ngừng, cứ như thể đang bị một sức mạnh vô hình đe dọa chuẩn bị lôi nó ra ngoài. Sắc mặt Mục Trần liền kịp biến, nhưng theo với đó chính là một luồng phẫn nộ bùng cháy lên. Tiểu cô nương này đã quá mức bá đạo rồi. Hiện tại bất hủ đồ lục chính là bí mật lớn nhất của hắn ta, có manh mối liên quan tới vạn cổ bất hủ thân, bất luận như thế nào thì cũng không thể để cho người khác cướp mất đi. Mục Trần bật dậy, đại nhật bất diệt thân bộc phát ra hào quang rực rỡ, sức mạnh đang trói buộc chân thân của hắn ta cũng bị giằng ra, thân hình lui nhanh lại. Thế nhưng hắn ta vừa lui đi thì ánh sáng đã lóe lên. Tiểu cô nương kia vẫn bám theo ra như đỉa, bàn tay thì vẫn đang dán chặt vào ngực hắn ta. Ánh mắt Mục Trần lộ lên hung quang, hai tay kết ấn, bất hủ đồ lục ở bên trong chí tôn hải thình lình bộc phát ra hào quang tím ngắt. Những hoa văn tử sắc lan tràn khắp cả Bất Hủ Đồ Lục, rồi xông ra khỏi Chí Tôn Hải, lao lên đỉnh đầu Mộc Trần, kết thành một đóa hoa mandala màu tím. Hoa mandala từ từ nở ra, ánh sáng tím chiếu rọi như thể dây leo quấn lấy thân hình tiểu cô nương. Cô bé bị trói buộc liền khựng lại. Mộc Trần nhân đó cũng chạy lui, thoát khỏi bàn tay đáng sợ đang áp sát, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè phòng bị. Bị ánh sáng tím trói gô lại, thế nhưng tiểu cô nương lại không hề dây dùa, chỉ ngẩng mặt lên nhìn đóa hoa mandala đang nở rộ. Rồi bất chợt, một nụ cười ngọt ngào vui sướng đã nở ra ở trên gương mặt xinh xắn của nàng ta. Biểu cảm cứ như thể cô bé đã nhìn thấy được thứ gì đó mà bản thân mình rất yêu thích. Hào quang tử sắc từ bên trong đóa hoa mandala chiếu rọi chạm vào người cô bé, cảm giác như nó đang thấm từng chút một qua làn da, chui vào người cô bé, rồi rung manh vươn lên trên gương mặt, khiến cho đôi mắt hoàng kim vẫn luôn hờ hững vô hồn đã giảm dần đi vẻ lãnh đạm. Mục Trần nhìn thấy nhất thời liền kinh ngạc, rồi lặng lẽ quan sát đại nhập bất diệt thân, phát hiện ra bề ngoài Chí Tôn pháp thân của chính mình, dòng kim thủy như bùn đặc dệt đang dần dần bị chóc ra, tốc độ chóc ra càng lúc càng nhanh, nhưng mà kim quang rực rỡ lúc này cũng lóe sáng. Mục Trần không hề chớp mắt, gắt gao nhìn vào đại nhập bất diệt thân. Hắn ta đang mong đợi, chẳng biết là Đại La Kim Thân có thể luyện thành công hay không đây. Lúc này, toàn bộ lớp bùn đã chóc ra sạch sẽ, kim quang lóa mắt liền bừng sáng lên. Mục Trần tập trung nhìn lại, ở bên trong kim quang, đại nhật bất diệt thân đang ngồi xếp bằng, thân hình cao lớn rực rỡ hoàng kim, như thể được đúc từ vàng ròng, cứng rắn vô kiên bất tồi. Hơn nữa, bên ngoài của nó còn có hoa văn tam quang kim long, long văn cứ như thể được khắc trực tiếp vào da Chí Tôn pháp thân, dáng vẻ dư nành bố vuốt trông rất sống động, giống như cự long hộ pháp, uy nghiêm vô cùng. Đại nhật bất diệt thân tĩnh lặng ngồi xếp bằng bên dưới đáy kim trì, giống như một pho tượng vàng vững chắc. Áp lực khủng bố ở nơi này đã không thể nào xuyên qua Chí Tôn pháp thân được nữa. Theo như Mục Trần phỏng đoán, sau khi đại nhập bất diệt thân đã được phụ trợ tính năng Đại La Kim Thân, bây giờ có phải đối mặt với công kích của Chí Tôn tam phẩm, hắn ta cũng có thể tự đắc ưỡn ngực ra đón đỡ lấy. Mục Trần nhìn vào đại nhập bất diệt thân mà cực kỳ hài lòng với biến hóa của nó, bỏ ra mấy ngày đau khổ cho Đại La Kim Thân thật sự là quá đáng giá. Mục Trần đang hưng phấn chìm đắm trong cảm giác mạnh mẽ của Đại La Kim Thân, bất chợt hắn ta giật mình lại, bởi vì vẫn còn có một vị cường giả thần bí ở sát bên cạnh cơ mà. Hắn ta quay sang nhìn cô bé vẫn đang đắm chìm trong ánh sáng màu tím của đóa hoa mandala, đôi mắt cực kỳ e ngại. Hắn biết rất rõ, cho dù bây giờ đã tu luyện thành công Đại La Kim Thân, thì ở trước mặt tiểu cô nương có thực lực khủng bố này, hắn vẫn cứ mềm giống như một con bún mà thôi. Mục Trần ánh mắt lóe sáng, ấn pháp biến hóa, đóa hoa mandala nhất thời bắn tới, hào quang tử sắc cũng chui vào lại bên trong người hắn ta. Khi ánh sáng màu tím đang bao phủ bị tan mất đi, nhất thời biểu tình của cô bé trở nên tức giận, chân mày dựng đứng, đôi mắt kim sắc lóe sáng. Cái này là của ta, bây giờ ta phải đi. Mục Trần lạnh cả người, vội vàng phân bua. Tiểu cô nương chẳng thèm quan tâm, cắm đầu xông tới Mục Trần, còn hắn ta gần như là phản xạ, vươn tay ra ôm lấy cô bé vào lòng. Tay ôm lấy cô bé, cảm giác mềm mại nhăn nhủi làm cho hắn ta đờ người ra. Bất giác lại giật mình muốn đẩy cô bé ra, bởi vì hắn hiểu rất rõ cái cô bé này không hề đáng yêu giống như vẻ bề ngoài đâu đấy. Thế nhưng rồi hắn ta lại không làm thế, cúi xuống nhìn tiểu cô nương đang im lặng ở trong lòng, dán gương mặt xinh xắn vào sát ngực mình. Hắn ta có thể cảm thấy rõ mảnh Bất Hủ Đồ Lục ở bên trong Chí Tôn Hải đang tự động phóng xuất ra hào quang tử sắc xuyên qua cơ thể mình rồi đổ vào người cô bé. Gương mặt xinh xắn như búp bê không có biểu cảm, thế nhưng có lẽ bởi vì cô bé đã nhắm mắt lại, cho nên cái vẻ hờ hững lạnh lùng cũng đã giảm đi nhiều. Điều đó khiến cho anh ta cũng bớt kiêng dè hơn một chút. Tiểu cô nương này dường như rất thích và rất thoải mái đối với mảnh Bất Hủ Đồ Lục của anh ta. Mục Trần ôm lấy cô bé, thở dài lắc đầu, lấy ra một bộ áo đen che lấy thân thể trần truồng, hơi do dự rồi cẩn thận khẽ hỏi: người là ai vậy? Tên gọi là gì? Cô bé kia vẫn nhắm mắt im lặng, một lát sau mới khẽ trả lời: Mandala. Hết chương 697. Chương 698 Kim chỉ kết thúc. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần nghe thấy cái tên quái lạ đó, hơi sửng sốt một hồi, nhìn nghiêng ngó dọc cái cô bé còn đang ghi chặt bám sát vào người mình. Hắn ta không rõ cô bé thần bí này có lai lịch như thế nào, nhưng mà lại rất rõ ràng thực lực của nàng ta cực kỳ khủng bố, có thể còn siêu đẳng hơn cả tam hoàng của Đại La Thiên Vực nữa. Hơn nữa, mấu chốt chính là dường như nàng ta biết rất rõ bất hủ đồ lục, nếu không thì đâu thể nào vừa trông thấy đã biết ngay Mục Trần tu luyện đại nhập bất diệt thân. Pháp thân hiếm có này cũng đâu có được xếp vào 99 danh hào chí tôn pháp thân đâu. Đối với nàng ta, Mục Trần đương nhiên là vẫn giữ sự đề phòng kiêng dè. Thế nhưng dường như cô bé này lại chẳng muốn tách rời khỏi hắn ta. Đối với việc thế này, hắn ta cũng chẳng có một chút ý tưởng phản đối nào. Nếu như chọc giận thì cái cô bé này chỉ cần búng tay một cái, hắn ta cũng bành xác rồi. Hắn ta đâu có muốn chết một cách nhảm nhí như thế. Còn nữa, cái cô bé này muốn ở cạnh hắn ta rõ ràng là vì mảnh bất hủ đồ lục ở bên trong cơ thể hắn. Mục Trần thở dài, vòng tay ôm lấy cô bé Mandala, hai tay kết ấn. Đại nhật bất diệt thân bắt đầu bơi lên trên, dòng kim thủy phân tách ra hai bên. Đại La kim thân đã tu luyện thành công rồi, đã không còn gì quan trọng để ở lại đây nữa. Mà hắn ta cũng đã cảm ứng được, Đại La kim trì đang sắp trở lại trạng thái niêm phong rồi. Chân núi kim trì phong, mấy ngày hôm nay không khí ở chỗ này vẫn rôm rả như vậy. Tất cả cũng bởi vì mảnh kim phù đang tỏa ra hào quang rực rỡ ở trên bầu trời kia. Hào quang mãnh liệt tới như thế này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong mấy kỳ Đại La Kim Trì nhiều năm gần đây. Mà tình huống này thì hầu như tất cả mọi người đều hiểu rõ. Dĩ nhiên đã có người tu luyện thành công Đại La Kim Thân rồi. Việc đó khiến cho nhiều kẻ chấn động cảm thán, mà cũng rất hiếu kỳ muốn biết ở trong tứ đại thống linh mới, vì thiên tài nào lại có bản lĩnh như thế. Nói gì thì trong bao nhiêu năm qua, số lượng những nhân vật thiên tài đã thất bại trong tu luyện Đại La Kim Thân thật sự cũng rất nhiều. Phía trên bầu trời, Tam Hoàng yên lặng đứng đó, ánh mắt cũng chăm chú nhìn vào mảnh kim phủ rực rỡ. Hào quang sáng chói đã kéo dài tới 4 ngày mà chẳng hề có dấu hiệu bị suy yếu. Hay nói cách khác chính là kẻ đã xâm nhập xuống tận đáy Đại La Kim Trì vẫn còn có thể chịu đựng được. Thật là thú vị à. Thủy Hoàng hứng chí mỉm cười, với tính cách hờ hững như anh ta mà cũng bị kích động. Thiên Thú Hoàng và Linh Đồng Hoàng thì khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng biết là kẻ nào lại đạt được thành tích kinh người tới như thế. Trong bao nhiêu năm nay thì e rằng đây chính là lần đầu tiên có người đạt tới cấp độ này. Cho nên bọn họ cũng nôn nao muốn biết rốt cuộc là ai đã thành công tu luyện Đại La Kim Thân đây. Ở phía bên dưới, ngoài trừ Cửu Vương thì Bát Vương còn lại thần tình đều kinh nghi. Đặc biệt là Tu La Vương, Liệt Sơn Vương và Huyết Đường Vương. Cả ba người tỏ ra căng thẳng như dây đàn, ánh mắt lóe lên hồi hộp mong đợi. Nếu như thống linh của mình mà đạt tới thành tựu như vậy, thì thật sự tranh đoạt Đại La Kim Trì năm nay, thế lực của bọn họ danh vọng đại chấn rồi. Cũng sắp sửa rồi nhỉ, thời gian mở cửa Đại La Kim Trì cũng đã gần tới cực hạn rồi. Thủy Hoàng nhắm mắt lại khẽ nói. Lời hắn ta vừa dứt thì đột ngột trên đỉnh núi nguy nga đã bộc phát ra hào quang, khiến cho mọi người đều chấn kinh ngẩng lên. Đã có ba thân ảnh khổng lồ xé tỏa kim quang lao thẳng lên bầu trời. Đó đúng chính là ba chí tôn pháp thân, bề ngoài rực rỡ sáng chói, vô kiên bất tồi, sự cường hãn toát ra cả bên ngoài. Thế nhưng khi khán giả ở bên dưới trông thấy ba chí tôn pháp thân này thì lại tỏ ra thất vọng não nề. Ba chí tôn pháp thân này có vẻ rất mạnh, thế nhưng mà khoảng cách tới Đại La Kim Thân thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Thình lình ở trên đỉnh Kim Trì Phong lại vang lên một tiếng nổ lớn, theo sau đó là một chùm sáng bắn lên cao, một pho tượng hoàng kim cũng xông ra xuất hiện trên bầu trời. Gã khổng lồ kim sắc kia xuất hiện, toàn thân màu hoàng kim, một vầng liệt nhật lập lòe ở phía sau đỉnh đầu, trên cơ thể tám đường long văn lấp lánh, mơ hồ vang lên tiếng long ngầm rền rĩ. Kim quang trên người nó tỏa ra tràn ngập uy áp kỳ ảo, khiến cho ba chí tôn pháp thân vừa xuất hiện lúc trước đều trở nên mờ nhạt, hào quang cũng đã bị nó áp đảo hoàn toàn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về vị trí đó, vẻ rung động hiện rõ trên gương mặt của vô số người, kẻ nín thở, người hít hà. Tám long văn, quả nhiên là Đại La Kim Thân à. Trên bầu trời, ba chí tôn pháp thân kia cũng đã giảm sút hào quang, pháp thân thu nhỏ lại, chân thân Từ Thanh, Chu Nhạc và Ngô Thiên cũng xuất hiện. Cả ba đều chấn kinh nhìn vào chí tôn pháp thân rực rỡ như vàng ròng kia. Từ Thanh và Chu Nhạc sắc mặt phức tạp, còn Ngô Thiên thì không thể tin vào mắt mình được, lộ rõ vẻ ghen tị sâu sắc. Hiển nhiên, không ai ngờ được rằng Mục Trần lại có thể tu luyện thành công Đại La Kim Thân. Đều là người xông vào Đại La Kim Trì cho nên dĩ nhiên cũng hiểu rõ áp lực bên dưới đó khủng bố như thế nào. Muốn lặn xuống 2000 trượng để hấp thụ năng lượng kim chỉ, thực lực của bọn họ căn bản không làm nổi. Ấy vậy mà mục trần kia lại làm được, mà thực lực của hắn ta mới chỉ là chi tồn nhất phẩm thôi. Ánh mắt Từ Thanh và Chu Nhạc nhìn mục trần lúc này đã tỏ ra trinh trọng, thậm chí lần đầu đã mang theo vẻ sợ sệt. Gã kia bề ngoài trông có vẻ bình thản, thế nhưng mà ở bên trong thì lại ẩn giấu rất rất sâu. Còn Ngô Thiên sắc mặt thì u ám, sâu trong đáy mắt đã lóe lên những ý tưởng tà ác. Mục trần biểu lộ ra tiềm lực càng mạnh thì lại càng làm cho sát khí của hắn ta thêm nồng đậm. Quả nhiên là mục trần. Trên bình đài cửu cung, mọi người đều vui mừng reo lên, nhiều kẻ lộ rõ vẻ sùng bái, sắc mặt cửu cũng tràn đầy vẻ phấn khích. Dù sao thì thống lĩnh có thể luyện thành đại la kim thân, bao nhiêu năm nay cũng chỉ có mỗi một mình mục trần mà thôi. Cửu mỉm cười sảng khoái, thành tích lần này của mục trần đã khiến cho danh vọng của cửu cung đã tăng lên. Về sau còn có ai ở trong đại la thiên vực này dám nói rằng cửu cung không có người cơ chứ? Ở trên tám bình đài kia, Bát Vương cũng kinh ngạc dữ dội trước kết quả này, ai nấy đều lắc đầu khó tin. Chỉ có Huyết Đường Vương hờ hững ngồi dựa vào vương tòa, ánh mắt nhìn lên kim thân rực rỡ trên trời cao, thoáng toát ra vẻ lạnh lạnh. Quả nhiên là tên tiểu tử kia. Trên bầu trời, Thủy Hoàng cười to khoái chí. Đúng vậy, xem ra năm nay cửu đã dẫn về một tên tiểu tử tiềm lực rất khá đấy. Thiên Thứ Hoàng cũng tỏ ra hài lòng, tán thưởng cách nhìn người của cửu. Gã mục trần này cả tính cách lẫn phẩm chất đều hơn xa tên Thả Phòng kia. Còn Linh Đồng Hoàng thì chỉ cười, sắc mặt có vẻ khó lường. Chí tôn pháp thân rực rỡ ở trên trời dần dần tan đi, hiện ra bóng dáng của mục trần trong mắt mọi người. Sự xuất hiện của anh ta lập tức làm vang lên nhiều tiếng than thở cảm thán phức tạp. Mặc dù khi trông thấy pháp tướng kia thì hầu hết tất cả mọi người đều đã có thể xác định được, thế nhưng tới khi bụi tan đi thì vẫn khiến cho người ta phải cảm khái. Cái kết quả này có lẽ chẳng có ai nghĩ tới. Mà nhìn lại, từ khi Đại La Thiên Vực được xây dựng cho tới nay, lấy thực lực chí tôn nhất phẩm mà tu luyện thành Đại La Kim Thân, đúng là cũng chỉ có duy nhất mục trần này mà thôi. Thế nhưng nhân vật chính là mục trần lúc này sắc mặt lại lơ đáng mờ mịt, bởi vì nhìn lại trong bàn tay của mình bây giờ đã trống trơn, chẳng hề trông thấy nửa cái bóng của cô bé mang tên Mạn Đà La kia nữa, cứ như thể hắn ta đang nằm mơ vậy. Hẳn là trốn rồi sao? Mục trần lẩm bẩm. Với thực lực khủng bố của cô bé kia, muốn ẩn thân thì chắc chắn ngay cả Tam Hoàng cũng chẳng thể nào phát hiện ra được. Vậy mà hắn ta lại dám động tới cô bé đó, chẳng biết là phúc hay là họa nữa đây. Chúc mừng, chúc mừng. Mục trần, cả trăm năm nay, ngươi chính là kẻ duy nhất với thực lực chí tôn nhất phẩm là tu luyện thành Đại La Kim Thân đấy. Thiên Thứ Hoàng cười to, giọng nói giàn đùa vang lên. Đa tạ ba vị đại nhân. Mục trần nhìn qua Tam Hoàng, cung kính vái chào. Người có năng lực đấy. Thủy Hoàng cũng mỉm cười, rồi hắn ta nhìn về phía mục trần, lại bỗng nhiên cau mày nghi hoặc, sau đó lại lắc đầu, còn tưởng rằng mình đã bị ảo giác. Được rồi, tranh đoạt Đại La Kim Chỉ đến đây cũng chấm dứt. Thiên Thứ Hoàng cất tiếng chậm chậm tuyên bố. Đại Thú Liệp Chiến đã sắp tới, mong rằng chư vị vẫn tiếp tục khổ công tu luyện nhiều hơn nữa. Lão ta vừa tuyên bố thì sự ồn ào trong vùng lập tức an tĩnh lại, bầu không khí sôi động liền trở nên lạnh lẽo đẫm máu. Vâng, cửu vương thì đều nhất tề đáp lại. Tam Hoàng không nói gì thêm, vung tay lên, hào quang kim sắc từ kim chỉ phong dần dần nhạt đi, rồi một lần nữa trở lại trạng thái niêm phong. Mục trần cũng hạ xuống bình đài cửu cung, nhận lấy sự chào đón hân hoan vui mừng của mọi người. Đi nào. Cửu mỉm cười nhìn hắn ta, không nói gì thêm, xoay người dẫn tất cả rời đi. Rời khỏi bình đài thì không khỏi chạm mặt với đoàn người Huyết Đường Điện. Hai bên sắc diện không đổi, Huyết Đường Vương và Cửu liếc mắt nhìn nhau. Hai người chỉ lướt qua, nhưng sát khí bốc lên khiến cho nhiều kẻ ở xung quanh đều lạnh mình. Huyết Đường Vương đi ngang qua Cửu rồi tới mục trần thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua, giọng nói thản nhiên truyền vào tai của hắn. Thế giới này thiên tài nhiều nhiều lắm, cẩn thận chết non nhà con. Mục trần cũng nhe mắt nhếch môi cười đẻo. Hết chương 698. Chương 699, Đại Thú Liệp Chiến. Tranh đoạt Đại La Kim Chỉ đã kết thúc, cửu cung tràn ngập trong không khí vui mừng hoan hỷ, gương mặt ai nấy đều tỏ ra phấn khích vui vẻ. Bao năm nay cửu đã biến mất, khiến cho địa vị của cửu cung ở trong Đại La Thiên Vực mỗi năm lại càng bị suy thoái hơn. Mà mặc cho những phe phái thế lực khác thay nhau chèn ép miệng ai, thì bọn họ cũng chỉ biết nén giận chịu đựng. Và cho tới ngày hôm nay, sự chịu đựng nhẫn nhịn của bọn họ nhiều năm đã thực sự không uổng phí rồi. Cứ trở về lại còn bổ nhiệm tân thống lĩnh. Hắn ta là một kẻ quyết đoán với thực lực rất bất phàm, không chỉ đánh bại Tào Phong, đoạt lấy vị trí tiến vào Đại La Kim Trì, mà còn là người không ai ngờ đến được tu luyện thành công Đại La Kim Thân, khiến cho tất cả cường giả ở trong Đại La Thiên Vực đều phải bị chấn động. Có lẽ sau sự kiện này, ở trong Đại La Thiên Vực sẽ không còn ai dám khinh thường Cửu U Cung giống như trước kia nữa. Ở trước cổng một cung điện bên trong Cửu U Cung, Cửu U đang đứng dựa vào cột, nhìn vào khung cảnh gieo hòa vui vẻ, nàng ta khẽ mỉm cười. Lần này đã cực khổ cho ngươi rồi. Quay sang bên cạnh, nàng ân cần nói với Mục Trần. Khi nàng trở về đã mang lại sinh khí cho Cửu U Cung, thế nhưng mà bởi những quy tắc rườm rà của Đại La Thiên Vực, nàng lại không thể tự mình ra tay. Thành ra biểu hiện của Mục Trần mới chính là nguyên nhân mang lại sự sống cho nơi này, khiến cho tất cả mọi người tin tưởng vào mình hơn. Vì cung chủ công hiến, nghĩa bất dung tử. Mục Trần cười đùa. Cửu U nhếch môi, sắc mặt hiền hòa, đôi mắt như có ánh sáng lưu chuyển rất đồng lòng. Bất quá, lần này ngươi tỏa sáng, thế nhưng mà cũng phải cẩn thận đấy. Huyết Đường Vương kia lòng dạ rất hẹp hòi, có oán tất báo, ta chắc chắn hắn sẽ ra tay ám sát đấy. Cửu U nhe mắt trầm giọng nói. Mục Trần gật đầu rồi đột nhiên hỏi lại. Hôm nay Thiên Thứ Hoàng đại nhân đã có đề cập tới đại tu liệp chiến, đó là cái gì vậy? Nghe hắn ta hỏi như vậy, Cửu U cũng khựng người, sắc mặt trở nên trinh trọng. Nàng ta trầm tư rồi nói. Là một trận chiến tranh rất tàn khốc, có liên quan tới tất cả mọi thế lực ở bắc giới Thiên La Đại Lục. Nghe vậy, Mục Trần liền chấn kinh. Hôm nay hắn ta cũng đã biết sơ sơ về địa đồ Thiên La Đại Lục. Nó được chia ra làm tứ phương giới, mà Đại La Thiên Vực chính là nằm trong địa phận của bắc giới. Ở trong bắc giới có vô số những thế lực to nhỏ lớn bé, những thế lực tổng cỡ ngang cờ với Đại La Thiên Vực thì cũng có hơn một bàn tay, có thể nói là cường giả nhiều như mây. Mà đại thú liệp chiến lại khủng bố tới mức ảnh hưởng đến tất cả mọi thế lực ở bắc giới, cuộc chiến này sẽ có quy mô tới mức nào cơ chứ? Mỗi lần diễn ra đại thú liệp chiến đều có rất nhiều thế lực bị hủy hoại tan tác, thậm chí những thế lực hàng đầu cũng có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Trăm ngàn năm qua, ở đây cũng đã có không ít thế lực hàng đầu sau khi trải qua đại thú liệp chiến mà trở nên sa sút thất bại, rồi sau đó bị vô số thế lực khác để đầu cưỡi cổ, nhân đó thôn tính luôn, trở thành cát bụi trong dòng lịch sử. Cửu U trầm ngâm kể lại. Mục Trần biến sắc kinh hãi hỏi. Vì sao? Điều hắn ta muốn hỏi tất nhiên chính là vì sao lại xuất hiện cuộc chiến tàn khốc với quy mô đáng sợ này? Bởi vì địa bàn, tài nguyên và gia tâm. Cửu U thản nhiên nói. Mấy ngàn năm qua, bắc giới này quần hùng tịnh khởi, chưa có một thế lực nào có đủ tư cách để làm bá chủ bắc giới cả. Thế nhưng mà gia tâm này thì lại không một thế lực nào lại không có. Vì thế đã sinh ra đại thu liệp chiến. Trong một lần đại thu liệp chiến, bắc giới vốn có 10 thế lực hàng đầu, nhưng mà sau đó đã chỉ còn lại có 6. Những thế lực chiến bại đều bị người ta thâu tóm hết tay. Mục Trần liền chấn kinh, vậy mà lại có tới 4 thế lực lớn bị bại trận. Chỉ có vài lời ngắn ngủi, nhưng hắn ta cũng có thể mường tượng ra được quy mô của trận chiến đó dữ dội như thế nào. Không biết bao nhiêu cường giả chí tôn đã ngã xuống. Dù rằng hắn ta cũng chưa hề biết những đại thế lực kia hùng mạnh như thế nào, nhưng mà cứ nhìn vào Đại La Thiên Vực là có thể xét ra, cho dù có yếu hơn thì cũng chẳng kém bao nhiêu cả, bằng không thì cái danh tiếng thế lực hàng đầu cũng chẳng tới tay bọn họ cho được. Những thế lực hàng đầu bắc giới Thiên La Đại Lục này nếu đưa vào Bắc Thư Đại Lục thì ắt hẳn đã xưng bá rồi, vậy mà ở chỗ này vẫn phải ngày đêm đối phó với nguy cơ bị tiêu diệt. Bởi thế cũng có thể thấy được sự cạnh tranh tàn khốc và dữ dội ở bắc giới này. Mỗi một lần đại thu liệp chiến thì đều sẽ cải tổ lại cả bắc giới. Kẻ thắng càng trở nên mạnh hơn, kẻ thua thì trắng tay. Không thế lực nào có thể thoát khỏi kết cục đó, bởi vì nó chính là quy tắc bất diệt của bắc giới. Trừ phi tới một ngày nào đó, bá chủ của bắc giới xuất hiện thì mới thôi. Mục Trần thở ra, trái tim đập thình thịch. Hắn ta lần đầu tiên cảm nhận được sự tàn khốc và kinh khủng của đại thiên thế giới. Ở nơi này quả nhiên là khác biệt hẳn so với Bắc Tư Lịch Viện. Quy tắc mạnh được yếu thua được thể hiện ra cực kỳ rõ ràng. Hùng mạnh và uy phong như Đại La Thiên Vực mà vẫn gặp phải sự uy hiếp. Chỉ cần thoáng lộ ra vẻ suy thoái thì vô số kẻ đã giống như hổ đói địch mồi, như một đàn sói hung ác lao vào cắn xe ngay. Đại thú liệp chiến ở bắc giới Đúng chính là một cuộc đào thải kinh thiên dữ dội, và nó sẽ tiếp tục không ngớt cho tới khi nào bác giới tìm ra được bá chủ chân chính của nó. Muốn sinh tồn ở trên thiên la đại lục này thì nhất định phải dựa lưng vào một thế lực hùng mạnh. Bằng không, một khi bị người ta dòng qua tới thì họa diệt môn là điều khó tránh khỏi. Cửu U thản nhiên nói. Mục Trần liền gật đầu. Đúng vậy, ở một nơi không có quy tắc này, không có chỗ dựa thì nửa bước cũng khó đi. Cũng may là hắn ta đã gia nhập vào Đại La Thiên Vực. Chỉ cần một ngày Đại La Thiên Vực chưa suy tàn thì hắn vẫn có thể dựa vào được. Do đó, hắn cũng phải ngày đêm cầu mong rằng Đại La Thiên Vực sẽ không bị suy tàn bởi vì Đại Thủ Liệp Chiến. Mà ngươi cũng đừng có lo, cách Đại Thủ Liệp Chiến vẫn còn khá lâu, và lại cái chuyện này có lo cũng bằng thừa. Cửu cười nói. Mục Trần thở ra, gia phong quy mô đó thì với thực lực của hắn ta hiện tại, giỏi lắm cũng chỉ có thể đứng xem mà thôi, đâu thể nào quyết định nổi. Quan trọng vẫn là những nhân vật chủ chốt của thế lực, ví dụ như vị vực chủ thần bí của Đại La Thiên Vực. Bây giờ chúng ta cứ lo chuyện trước mắt cái đã. Cửu mỉm cười, ánh mắt lạnh đi. Huyết Ưng Vương lần này đã ăn quả đắng, hắn ta nhất định không bỏ qua đâu. Mà cũng đã tới lúc cửu cùng chúng ta lấy lại những gì vốn là của mình. Khi Đại Thủ Liệp Chiến bùng nổ, cửu cùng tất nhiên cũng phải tham chiến. Bởi thế chúng ta cũng phải tăng cường chiến lược lên, bằng không tới lúc đó sẽ chỉ là con mồi để cho người ta xấu xé. Ta cũng muốn xem thử năng lực của Huyết Ưng Điện là tới đâu. Mục Trần gật gù. Khi cửu rời khỏi, những địa bàn mà cửu cung quản lý không bị Huyết Ưng Điện thâu tóm thì cũng bị chiếm đóng, khiến cho bọn họ trở thành trò cười cho cả Đại La Thiên Vực. Một thế lực cấp vương mà lại không thể giữ được địa bàn của chính mình, thật sự là đáng chê cười. Nhưng rồi đây, Mục Trần sẽ khiến cho bọn họ cười không nổi nữa. Những gì thuộc về cửu cung, hắn ta sẽ lấy lại tất cả. Cửu hài lòng gật đầu, vừa định nói chuyện nữa thì đã giật mình trở mắt lên, ngạc nhiên nhìn ra phía sau lưng Mục Trần mà hỏi. Nàng ta là ai? Mục Trần nhất thời giữ người lại, rồi cảm thấy da đầu tê rần, gian nan xoay người lại. Trên lan can phía sau lưng, một cô bé áo đen đang yên lặng ngồi đó, đôi chân trắng non đong đưa, đôi mắt hoàng kim yên lặng nhìn Mục Trần. Cô bé này rõ ràng chính là tiểu cô nương mà Mục Trần đã gặp được ở dưới đáy Đại La Kim Trì. Tới sau đó, nàng ta đã biến mất không thấy nữa, cứ tưởng rằng đã đi mất rồi. Nào ngờ bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này giống như ma quỷ, không có ai hay biết. Cửu trông thấy sắc mặt khó coi của Mục Trần thì đã nhận thấy chuyện chẳng lành, nhèo mắt lại. Tiểu cô nương này xuất hiện rất quỷ dị, ngay cả chính nàng cũng chẳng thể nhận ra được. Cửu lập tức vận chuyển linh lực, tử hỏa bừng cháy lên trong tay. Cô bé Mandala thản nhiên liếc sang phía Cửu. Mục Trần vội đứng tới chắn trước mặt Cửu, ngăn nàng ta lại. Hắn ta biết rõ thực lực của cô bé này cực kỳ khủng bố, đẳng cấp cơ như cửu hiện tại tuyệt đối không thể là đối thủ được. Cô bé này tên là Mandala. Mục Trần liền nói. Người biết nó sao? Cửu chớp mắt kinh ngạc. Mục Trần hơi do dự rồi cũng kể rõ đầu đuôi lai lịch của cô bé. Cửu liền khiếp sợ trợn tròn hai mắt. Nàng ta hiển nhiên cũng không thể nào biết được ở sâu dưới đáy Đại La Kim Trì lại có một cô bé ngủ say bao nhiêu năm qua, mà thậm chí ngay cả Tam Hoàng lẫn vực chủ đại nhân cũng không hề phát hiện ra. Tiểu cô nương này là quái vật phương nào đây? Cửu như mày càng thêm cảnh giác đề phòng hơn, đang nghĩ xem thử chuyện này có nên báo lại cho Thiên Thư Hoàng hay không. Đừng có nghĩ tới việc tiết lộ ta, bằng không thì bà tên đó cũng chẳng thể nào bảo vệ người nổi đâu. Trong lòng cửu chỉ mới vừa suy nghĩ thì Mandala đã cất giọng lanh lảnh, tiếng nói trong trẻo như con nít, nhưng mà cái vẻ kiêu ngạo hờ hững lại làm cho người ta rất căng thẳng. Cửu biến sắc, nhìn chằm chằm đối phương gần giọng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Mandala đứng dậy, mái tóc dài qua gối, tung bay phất phới giữa đêm đen, miệng cong lên đầy khinh thường. Yên tâm đi, nếu như ta có ý xấu với các ngươi cũng chẳng thể cản nổi ta đâu. Mục Trần bất đắc dĩ nhún vai, lời nàng ta nói quả thật là không sai. Thế lực khủng bố tới như vậy, nếu như có ý muốn sát hại thì ở chỗ này chẳng ai ngăn cản được. Cửu nhìn cô bé hồi lâu, lại gặng hỏi. Vậy tại sao ngươi lại đi theo Mục Trần? Mandala nghiêng đầu nhìn Mục Trần, ngón chân gõ gõ xuống lan can. Mục Trần trông thấy vậy thì liền méo miệng, vươn tay ra bế nàng ta vào lòng. Mandala nằm thoải mái trong vòng tay Mục Trần, khuôn mặt dựa vào ngực của hắn, đôi mắt hoàng kim khẽ nhắm lại, giọng nói từ từ nhẹ hơn đi. Bởi vì ta muốn hắn dù ta ngủ. Tiếng nói thì nhẹ nhàng,